Đẩy xuống cái này tòa tháp. Tác giả: Trùng Phong Hỏa Diễm Chư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 545. Chương 545. Chiến. Hắn vì tìm kiếm mình thê tử, chủ động dấn thân vào đến lúc đó không mê cung bên trong. Đây là tương đương cử động điên cuồng. Ngươi muốn biết, tại thời không loạn lưu cùng thời không mê cung loại kia địa phương, cho dù là chín khắc siêu phàm, cũng không có khả năng từ đó tránh thoát còn sống ra. Trừ phi tấn thăng đến chín khắc viên mãn, mới có thể có được chạy thoát khả năng. Aspirer tiến vào đến thời không mê cung, cũng không có giống là dự đoán như vậy tìm tới thuộc về mình thê tử. Tại thời không trong mê cung, hắn ba động rời rạc. Tại hắn rời rạc đến giới tâm thế giới phụ cận lúc, ta xuất thủ cứu hắn, làm 10 khắc siêu phàm. Ta thứ nhất ý thức cứu vớt hắn là rất nhẹ nhàng sự tình. Về phần tại sao cứu vớt hắn, là bởi vì ta phát giác đến hắn thiên phú. Loại này thiên phú, có rất lớn tỷ lệ sẽ tấn thăng 9 khắc viên mãn. Thậm chí còn có tấn thăng 10 khắc khả năng. Ta ý đồ đem hắn chiêu mộ được giới tâm thế giới trận doanh. Dù sao hiện tại giới tâm thế giới, trừ ta thứ nhất ý thức vì 10 khắc bên ngoài, 9 khắc viên mãn cũng không một người. Nhưng là hắn lại rất kiên quyết cự tuyệt. Ta thật bất ngờ, bởi vì tại cứu hắn về sau, ta đọc đến hắn ký ức. Đối với Thánh Quang kỵ sĩ đoàn, hắn hẳn là phẫn hận mới là, đem hắn yêu nhất người thả trục đến lúc đó không trong mê cung. Thế nhưng là các ngươi Thánh Quang kỵ sĩ đoàn người, nói đến nơi này, kế thừa Aspirer thân thể Katkin thứ hai ý thức nhìn McGonagall Rutten một chút. Hắn là một cái có bản thân ranh giới cuối cùng cùng kiên cường ý chí người. Làm hắn phụ thân, ngươi nên cảm thấy kiêu ngạo. McGonagall Rutten nghe, bờ môi run rẩy. Ta cho hắn thời gian 5 năm để hắn suy nghĩ, thử nghiệm để hắn thay đổi chủ ý. Nhưng là hắn không có đáp ứng, không có biện pháp. Ta chỉ có thể giao hóa đi hắn ý thức. Từ ta thứ hai ý thức kế thừa thân thể của hắn cùng thiên phú. Bởi vì ta thứ hai ý thức cũng là hoàn toàn mới sinh mệnh. Cùng thứ nhất ý thức liên quan không lớn. Cho nên người cũng có thể đem ta nhìn thành Aspirer. Chí ít ta là như thế tán thành mình. Aspirer thanh âm nhẹ cùng. Cũng chính bởi vì dạng này, ta mới nguyện ý đem Aspirer nguyên bản kinh lịch sự tình nói cho ngươi. Bởi vì ngươi là cỗ thân thể này phụ thân. Cũng bởi như thế, ta sẽ không giết ngươi. Dù cho đợi đến ngày sau giới tâm thế giới công chiếm Glen thế giới, ngươi cũng y nguyên có được thân phận bây giờ. Ngươi, McGonagall Rutten chỉ cảm giác toàn thân máu chảy, toàn bộ phun lên đến chính mình trong đầu. Trước mắt cái này quen thuộc dưới khuôn mặt, ẩn nấp lấy, là giết chết chân chính Aspirer linh hồn hung thủ. McGonagall Rutten nghĩ đánh giết trước mắt cái này cái gọi là Aspirer. Nhưng là mình thân thể, là mất khống chế. Aspirer cảm giác đến McGonagall Rutten phẫn nộ cùng sát ý. Nhưng là hắn cũng không thèm để ý. Aspirer thân hình biến mất. Sau đó xuất hiện tại trói lại 8 tên 9 khắc siêu phàm hắc mang quang trận trước. Giờ phút này, phổ thông 9 khắc cùng 9 khắc viên mãn siêu phàm ở giữa chênh lệch hiển lộ không thể nghi ngờ. Các vị, có lẽ các ngươi từng là Aspirer bằng hữu, nhưng là hiện tại, các ngươi không còn là Aspirer bằng hữu. Aspirer lời nói 10 phần khó đọc. Nhưng là hắc mang quang trận bên trong 8 người lại cảm giác đến rét lạnh sát ý. Vừa rồi Aspirer cùng McGonagall Rutten là dùng ngôn ngữ giao lưu. Hắc mang quang trận 8 người, mặc dù khoảng cách 2 người ngàn mét xa, nhưng là 9 khắc siêu phàm thính lực, đủ để nghe rõ vừa rồi đối thoại. Trước mắt người này, căn bản không phải Aspirer, mà là Katkin thứ hai ý thức. Khi giới tâm thế giới tiếp nhận Glen thế giới thời điểm, ta vì sẽ các vị tu kiến tốt thuộc về mình mộ bia. Aspirer trên thân, sát cơ nghiêm nghị. Sau một khắc, đem Lai Jin, Heverlai bọn người vây khốn Hắc Mang Quang trận. Đột nhiên một trận xoay tròn, kinh khủng bản nguyên chi lực giống như là lít nha lít nhít xoay tròn phi đao. Đối Hắc Mang Quang trận mấy người lăng lệ rảo sát. Không được, phòng ngự được, Lai Jin hét lớn một tiếng. Trên thân siêu phàm chi lực cùng bản nguyên chi lực tán giật ra, đem mấy người khác bao phủ lại. Những người khác cũng là làm ra phản ứng, đồng dạng làm ra giống nhau cử động. Trong số tầng cái phòng hộ lồng ánh sáng, thử nghiệm chống cự cái này xoay tròn rào sát bản nguyên chi lực. Xuất tầng ngoài cùng Lai Jin dựng vòng phòng hộ vỡ tan. Xuất tầng thứ hai, Heverlai vòng phòng hộ vỡ tan. Ao ao, cứ như vậy kết thúc. Mắt thấy cuối cùng một đạo vòng phòng hộ vỡ tan, Heverlai trong mắt hiện ra một vòng khó nói lên lời vẻ phức tạp. Cũng không đơn thuần là lo lắng sinh tử của mình, mà là nghĩ đến, liệt thế giới thật sự có thể ngăn cản được đáng sợ như vậy địch nhân sao? Willy Velen, hắn thật sự có thể tại tiếp xuống tới thời gian ngắn ngủi tấn thăng 9 khắc viên mãn. Sau đó tỉnh lại thế giới ý chí, tấn thăng đến 10 khắc sao? Ngay tại Heverlai chuẩn bị nghênh đón điểm cuối cuộc đời thời điểm, chợt phát hiện, tại mấy người nhất ngoài thân, một tầng ánh sáng nhu hòa vòng phòng hộ bỗng nhiên xuất hiện. Vòng phòng hộ bên trên, tràn đầy lấy thuần túy bản nguyên chi lực. Cái lồng bảo hộ này, trực tiếp đem Aspirer bản nguyên lực xoắn hoàn toàn gánh vác. Ta tới, thanh âm quen thuộc bên tai bờ hiển hiện. Heverlai, Lai Jin bọn người, lúc này mới chú ý tới. Một thân bạch bào Willy đã đứng ở bên cạnh của bọn hắn. Đây là Lai Jin cảm thụ được nhu hòa vòng phòng hộ bên trên bản nguyên chi lực. Ánh mắt lộ ra không dám tin thần sắc. Hắn là trong 8 người mạnh nhất, có thể nhất rõ ràng phát giác được vòng phòng hộ bên trên bản nguyên chi lực đến tột cùng có bao nhiêu thuần túy. Willy hắn đã lĩnh ngộ toàn bộ bản nguyên pháp tắc tấn thăng 9 khắc viên mãn. Không chỉ là Lai Jin, rất nhanh, Heverlai mấy người cũng ý thức đến vấn đề này. Khi Aspirer tại phát giác được Willy tới gần thời điểm, nháy mắt liền rút lui nguyên địa. Hắn xa xa nhìn chăm chú lên cái này đột nhiên xuất hiện nam nhân trẻ tuổi. 9 khắc viên mãn, Aspirer biểu lộ rất là động dung. Hắn là Glen thế giới thánh quang kỵ sĩ đoàn thủ lĩnh Viagra. Không, không phải, hắn trên người sinh mệnh khí tức, vẫn chỉ là mới sinh trạng thái. Hắn hiện tại tuổi tác, còn chưa đủ 30 năm. Lệch thế giới, lại một cái thiên tài ra đời a. Aspirer trong mắt vậy mà hiện ra một vòng ghen ghét thần sắc. Giới tâm thế giới, nếu không phải là mình thứ hai ý thức nắm trong tay cỗ thân thể này, như vậy một vị 9 khắc viên mãn siêu phàm đều không có. Katkin thứ hai ý thức. Vừa rồi Aspirer cùng Morgano Rotten trò chuyện, Willy cũng đã nghe được. Ngươi có thể xưng hô ta là Aspirer. Aspirer lớn tiếng giới thiệu đến thân phận của mình. Willy không có lên tiếng. Hắn có thể phát giác ra được, vị này là thật đối với mình Aspirer thân phận tiến hành mãnh liệt tán đồng. Trên thực tế, theo Willy, Katkin thứ hai ý thức kế thừa thân thể mới cùng mình xuyên qua có chỗ tương tự. Nhưng là, cái trước là chủ động xóa bỏ túc chủ ý thức, mà cái sau chỉ là kế thừa ý thức tiêu tán thân thể. Mặc kệ ngươi là Katkin, vẫn là Aspirer, ngươi cũng là địch nhân. Willy trên thân, bản nguyên chi lực bộc phát, chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.